Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, quân đội giao dịch. Nguyên soái doanh trướng, Phần Thiên Hùng, Hứa Đình Hoàng, Tào Kiến Đạt, Nam Tề Tần, Phùng Đề Sâm, Thái Thụy, Tử Vong Mân Côi các tướng lãnh đều hội tụ một đường. Nghiêm Mân An, Phù Vinh hai tên trung tướng thì là tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Dương Vũ nghe được triệu hoán về sau, đúng hẹn mà tới, những tướng lãnh này nhìn thấy Dương Vũ về sau, trên mặt biểu lộ đều nhiều hơn mấy phần tiếu dung, chỉ có Phùng Đề Sâm giống ăn con ruồi chết, quay đầu đi chỗ khác không để ý Dương Vũ, gặp qua chư vị tướng quân, Dương Vũ hữu lễ địa ân cần thăm hỏi nói. Chúng ta đại công thần tới, không cần đa lễ, Phần Thiên Hùng nhiệt tình nói, tiếp lấy hắn liền nói ngay vào điểm chính. Dương Vũ, chiến dịch này ngươi dựng lên đầu công, ta chuẩn bị bẩm báo triều đình, đề bạt ngươi vì hộ quân tướng quân, quan thăng cấp 3, ngươi cho rằng như thế nào? Hộ quân tướng quân, đây chính là tòng tam phẩm quan võ, so với bình thường thiên tướng cao hơn nửa cấp. So với trung tướng thì là thấp hơn một cấp, bực này tấn thăng tốc độ có thể xưng kinh khủng, như thế tuổi nhỏ hộ quân tướng quân, tuyệt đối là đại hạ khai quốc đến nay, trẻ tuổi nhất một người, toàn bằng nguyên soái làm chủ. Dương Vũ cũng không có quá lớn dị nghị, bất quá hắn vẫn là tiếp lấy đem thoại đề lựa rõ ràng nói. Dương Vũ từng là mang tội chi thân. Bây giờ là dựng lên một chút quân công, chỉ sợ triều đình không nguyện ý để Dương Vũ thăng quan đâu. Dương Vũ nói như vậy về sau, Phùng Đề Sâm liền nhảy ra ngoài nói, không sai, Dương Vũ là có tội chi thân, cho dù là lập công, cũng không thể như thế thăng chức, ta nhìn vẫn là đem hắn đề thăng làm phải thiên tướng quân tốt. Dương Vũ hướng phía Phùng Đề Sâm, nhìn thoáng qua. Để Phùng Đề Sâm mặt mày cấp khiêu, chẳng biết tại sao Dương Vũ cho hắn vô hình áp lực để hắn cảm thấy hoảng hốt. Dù là đối mặt Phần Thiên Hùng hắn đều không có tâm tình như vậy. Những tướng quân khác cũng đều đang trầm tư. Dương Vũ vấn đề quả thật có chút phức tạp. Đây cũng là bọn hắn đem Dương Vũ kêu đến thương lượng mục đích. Trong quân đội, có công tước thưởng, từng có tước phạt. Triều đình cũng là như thế, ta nghĩ Dương Vũ vấn đề đều không phải là cái đại sự gì. Nhớ năm đó Tử Vong Chiến Vương cũng là như thế, mà hôm nay đình vẫn phong hắn làm hộ quốc đô thống. Quan cư nhất phẩm đâu? Hứa Đình Hoàng nói, Hứa tướng quân không tệ. Ta đồng ý, Tào Kiến Đạt phụ họa nói. Đúng đúng, Dương Vũ nếu là không phong hộ quân tướng quân. Cái kia còn có thiên lý sao? Nam Tề Tần nói, Thái Thụy không có phát biểu ý tứ, Tử Vong Mân Côi cũng không có mở miệng, nhưng nét mặt của các nàng cũng cơ hồ là tán đồng phía trước mấy vị tướng quân. Đem Phùng Đề Sâm cô lập, Phùng Đề Sâm sắc mặt khó coi cực kỳ, dứt khoát cũng không nói thêm lời nửa câu. Tốt, mọi người đã cũng không có vấn đề gì. Vậy ta cứ như vậy báo lên, tin tưởng không bao lâu, Dương Vũ chính là một vị tướng quân chân chính, tương lai bất khả hạn lượng a. Phần Thiên Hùng đánh nhịp đạo, sau đó hắn lại hướng Dương Vũ hỏi, Dương Vũ, vẫn như cũ trong quân quy củ, ngươi có thể nhận lấy vương binh, vương ký, các một phần, còn có vô hạn điểm công lao, về sau ngươi muốn cái gì? Chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, đều có thể tùy tiện tự rước. Đây là cho ngươi công đầu đặc quyền. Ngươi nhìn còn có cái gì yêu cầu sao? Phần Thiên Hùng xem như cho đủ Dương Vũ mặt mũi. Dạng này ưu đãi chỉ có trung tướng mới có thể được hưởng. Cái khác tướng lĩnh nhưng không có đặc quyền như vậy. Dương Vũ cười nói, ta không có cái gì yêu cầu. Bất quá ta có một việc muốn cùng các vị tướng quân thương lượng một chút. Gần nhất ta cùng sư tôn tu hành, đối với luyện đan thuật có một chút tâm đắc trải nghiệm. Cho nên luyện chế ra một nhóm liệu thương đan, tin tưởng trong quân đang thiếu. Không biết trong quân có thể lấy cái gì ra cùng ta giao dịch đâu. Có bao nhiêu liệu thương đan? Phần Thiên Hùng hỏi, cũng không phải rất nhiều. 1-2 ngàn luôn có đi. Nếu là có đầy đủ dược liệu, làm cái vạn thanh khỏa ra hẳn không phải là việc khó gì. Dương Vũ đáp, nguyên soái nhất định phải, có thể giải khẩn cấp. Tào Kiến Đạt lập tức nói, không tệ, bây giờ trong quân trọng thương binh sĩ không ít, nếu là không kịp thời cứu trợ, khẳng định sẽ còn chết không ít người, thậm chí còn có thể tạo thành ôn dịch, ảnh hưởng sẽ càng thêm lớn. Nam Tề Tần gật đầu nói, tốt, chúng ta muốn những này liệu thương đan, chúng ta dùng huyền linh thạch quy ra mua sắm. Phần Thiên Hùng nói, tiếp lấy hắn còn nói, nếu như ta quân muốn 1 vạn khỏa liệu thương đan, ngươi dự định làm sao giao dịch? Dương Vũ suy tư một chút nói, dược liệu từ trong quân toàn ra, ngoài định mức lại cho ta một chút huyền linh thạch đi. Trong vòng 7 ngày có thể luyện chế ra tới, nhanh như vậy, trung tướng đều là hoảng sợ nói, 1 vạn khỏa liệu thương đan, đây chính là đại bút sinh ý. Cho dù là tại trong vương thành các luyện dược sư không có 2-3 tháng giao không được chênh lệch. Hơn nữa còn là mấy cái luyện dược sư cùng một chỗ tiếp đơn mới có thể làm được. Một cái luyện dược sư luyện chế, chỉ sợ cần nửa năm 1 ngày 1 đêm luyện mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, mặt khác ta sẽ phối trí một chút chữa thương dược dịch. Đây là ngoài định mức đưa tặng. Đối với vết thương nhẹ đám binh sĩ có đặc hiệu, bất quá cần bọn hắn đến chúng ta tử vong quân đoàn đến lĩnh. Dương Vũ còn nói, hắn luyện chế đan dược ra, không có khả năng miễn phí cung cấp cho quân đội, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hắn cũng không muốn làm cái gì lạn người tốt, có thể ngoài định mức hợp với dược dịch đây đã là hắn có thể làm lằn danh. Dù sao đây cũng không phải là thuộc về hắn quân đội. Tốt thành giao, ta để nhân tướng dược liệu đều đưa đến ngươi vậy đi. Mặt khác lại để cho người đi thu thập, liệu thương đan thuốc cỏ tài vẫn là rất dễ dàng tìm. Phần Thiên Hùng hưng phấn nói, có cái này một nhóm liệu thương đan, hắn nỗ lực lại nhiều cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cứu chữa những binh lính kia. Hắn trong quân đội uy vọng liền sẽ không dao động, đây là hắn thân là thống soái chuyện phải làm. Lúc này, Tử Vong Mân Côi mở miệng nói, nguyên soái, xin đem Tử Vong quân đoàn đoàn trưởng vị trí tặng cho Dương Vũ. Hắn thích hợp nhất đương người đoàn trưởng này. Nàng lời này vừa dứt dưới, liền làm cho tất cả tướng lĩnh đều trợn tròn mắt. Cứ việc Tử Vong quân đoàn chỉ là một chi chịu chết quân đoàn. Vừa vặn vì đoàn trưởng dù sao cũng là tướng lĩnh, có được tuyệt đối quyền chỉ huy lực, bất kể là ai cũng sẽ không tùy tiện nhường lại. Đây là quyền lực mị lực, nhưng mà, Tử Vong Mân Côi thế mà trước mặt mọi người nhường ra. Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Dương Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không biết Tử Vong Mân Côi muốn làm cái quỷ gì. Mân Côi, người thật muốn làm như thế? Phần Thiên Hùng hỏi, không tệ, ta nhưng cho hắn đương phụ tá. Tử Vong Mân Côi khẳng định nói, nàng buông xuống quyền lợi, không có nghĩa là có thể rời đi Tử Vong quân đoàn. Trên người nàng có trói buộc, để nàng thân bất do kỷ. Tốt, ta tiếp bàn. Dương Vũ không đợi Phần Thiên Hùng lại nói cái khác, liền dứt khoát đáp, hắn vốn là có tâm tư cầm xuống Tử Vong quân đoàn. Tử Vong Mân Côi có thể chủ động nhường lại, hắn đương nhiên là từ chối thì bất kính, như thế hắn mới có thể minh chính ngôn thuận địa thao luyện Tử Vong binh sĩ. Bất quá, Dương Vũ cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa muốn đi vị trí này. Hắn nói với Tử Vong Mân Côi, đoàn trưởng, không biết ta sớm bảo ngươi chuẩn bị dược vương nhưng có gom góp rồi. Tử Vong Mân Côi chần chờ một chút nhẹ gật đầu nói. Đã sớm chuẩn bị, vậy là tốt rồi, nửa tháng sau, ta muốn công khai luyện chế đan vương, hy vọng có thể luyện chế ra 1 viên trợ đoàn trưởng tăng lên cảnh giới đan dược. đến lúc đó còn xin chư vị tướng quân xem lễ. Dương Vũ nghiêm túc nói, cái này tất cả các tướng lĩnh hô hấp đều trở nên vô cùng gấp rút. Tăng lên cảnh giới đan vương, đây chẳng phải là địa vương đan. Địa vương đan mà có thể trợ địa hải cảnh giới vương giả tăng lên cảnh giới đan dược. Tại hoàng triều bên trong đều là ngàn vạn kim khó cầu. Mỗi xuất hiện một viên đều tất nhiên quang lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà Dương Vũ thế mà muốn công khai luyện chế dạng này đan dược. Cái này khiến bọn hắn đỏ mắt. Đối Dương Vũ có địch ý Phùng Đề Sâm cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn vô cùng xoắn xuýt nghĩ. Tiểu tử này nhất định là dọa người. Loại kia đan dược liền xem như dược vương đều chưa hẳn có thể luyện chế được đi ra. Hắn có bản lãnh gì làm được? Hắn là nghĩ như vậy. Thế nhưng là cũng đang suy nghĩ Dương Vũ vạn nhất thành công đâu. Vậy hắn chẳng phải là cùng loại này đan vương gặp thoáng qua rồi. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Dương Vũ không đợi những người này lại nói cái gì. Hướng về phần Thiên Hùng nói một tiếng sau khi cáo từ. Quay người liền rời đi doanh trướng. Phần Thiên Hùng há hốc mồm. Vẫn là không có giữ lại Dương Vũ. Hết thảy chờ đến nửa tháng sau thấy rõ ràng. Tử vong mân côi theo sát Dương Vũ cùng rời đi. Việc này liên quan nàng cá nhân đại sự. Nàng làm sao có thể không động dung. Trước đây, Dương Vũ có nói với nàng qua. Có cơ hội vì nàng là một viên đan vương. Lúc ấy nàng còn xem thường. Dù là Dương Vũ lần lượt lấy ra một chút đan dược. Nàng đều không cảm thấy Dương Vũ có thể luyện chế ra đan vương. Nhưng dưới mắt lại không đồng dạng. Hắn trước mặt mọi người nói. Liền có hắn lực lượng. Nàng không thể không coi trọng. Ngươi chưa hề nói cười. Tử vong mân côi đuổi kịp Dương Vũ sóng vai hỏi. Việc này có thể nói giỡn sao? Dương Vũ hỏi lại. Tiếp lấy hắn còn nói. Ngươi ghi lại ta nói dược liệu. Còn không có gọp đủ mau chóng đi gom góp. Chỉ ít chuẩn bị 3 phần lượng. Dương Vũ đem địa vương đan dược liệu cần thiết cùng tử vong mân côi. Nói một lần. Trước đó chỉ là để nàng chuẩn bị kỹ càng thiết yếu dược vương. Hiện tại thì là để nàng đi chuẩn bị cái khác linh dược. Cái này liền không khó khăn lắm tìm. Tốt. Tử vong mân côi ghi lại về sau. Liền dứt khoát lên tiếng. Liền quay người nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Nữ nhân này, Dương Vũ cười khổ nhẹ lay động nói. Dương Vũ đột nhiên làm như thế. Chính là công việc quan trọng vài hắn là luyện dược sư thân phận. Chỉ có như vậy mới có thể gây nên triều đình coi trọng. Nếu là đối phương còn không thức thời, vậy liền đừng trách hắn không cho mặt. Kỳ thật, ngay tại trấn Man Quân cùng Man Quân một trận chiến kết thúc về sau. Liền lần lượt có tin nhanh trở về vương triều. Những tin tức này tự nhiên cũng nhanh chóng tại các đại phủ bên trong biết được. Tại vương thành vùng ngoại ô, một chỗ phong cảnh nghi nhân hồ hấn phía trên, nơi này có một con xa hoa thuyền đỗ tại trên đó. Một cặp tuổi trẻ bích người đứng tại bong tàu phía trên. Còn có một người quỳ gối bọn hắn trước đó hồi báo sự tình. Tin tức của ngươi đều không có sai. Dương Vũ tiện chủng kia thật trở nên cường đại như vậy rồi. Kia một dáng dấp tư sắc không tầm thường lại mặc hoa lệ thiếu nữ rít gào lên thanh âm nói. Đúng vậy, quận chúa. Đây là Phùng tướng quân tin tức truyền đến. Không có sai. Kia quỳ người nghiêm túc đáp. Tống ca ca, ngươi nhìn phải làm sao mới ổn đây. Dương Vũ nhất định sẽ trở về trả thù. Thiếu nữ kia kinh hoàng hướng về bên cạnh phong độ nhẹ nhàng. Quý công tử nói, quận chúa ngươi trước không nên gấp. Tin tức này cũng không giả. Nhưng là Dương Vũ muốn quay về vương thành lại không dễ dàng như vậy. Chúng ta từ hướng này nghĩ biện pháp. Trước ngăn cản hắn, đừng cho hắn về vương thành. Kia quý công tử nói, đúng đúng, ta liền trở về nói cho cha. Hắn nhất định có biện pháp. Thiếu nữ vội vàng đáp, ta cũng nghĩ biện pháp, Dương Vũ tên tiện chủng này coi như lại có khó nại.